Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, xúi dục. Nhìn thấy xung quanh không gian đã bị trường đao phong tỏa. Fuki Suikazan một trái tim lần nữa trầm xuống. Kisame cùng Yabuza, hai người kia xưa kia ngày thế nhưng là dưới tay hắn hanh cáp nhị tướng. Không nghĩ tới hôm nay thế mà cùng một chỗ phản bội chính mình. Phản đồ, các ngươi hai cái cùng lên đi. Fuki Suikazan cười lạnh một tiếng. Rút ra dao cơ, đã trốn không thoát, vậy liền động thủ đi. Liền xem như đối mặt thôn làng bên trong hai tên tinh anh thượng nhẫn. Có được dao cơ Fuki Suikazan cũng không thể đặt ở mắt bên trong. Dao cơ cũng là hắn kiên cố hậu thuẫn. Yabuza bỗng nhiên lui lại mấy bước. Nhàn nhạt nói, thật xin lỗi. Các ngươi sự tình tự mình giải quyết. Ta chỉ là làm chứng mà thôi. Fuki đại nhân, Kisame xuất ra dây xích phi tiêu. Là cười chế nhạo nói, ngài đối thủ là ta đây. Chỉ bằng ngươi. Fuki Suikazan cười lạnh một tiếng. Vung đao hướng Kisame gọt đi. Đại đao giao cơ không phải dùng để chặt, mà chính là dùng để gọt. Hắn cũng không cho rằng Kisame là đối thủ mình. Tiếng leng keng vang. Kisame dây xích phi tiêu quấn ở giao cơ bên trên. Ngăn trở Fuki Suikazan một đao kia. Hắn có được hấp thụ chakra năng lực. Cho nên dây xích phi tiêu bắt đầu chậm rãi hút chakra. Không biết tự lượng sức mình. Fuki Suikazan trên mặt hiện lên một trận cười lạnh. Nhẫn giới bên trong có thể hấp thu chakra thật đủ loại. Nhưng muốn là lợi hại nhất thuộc về cùng giao cơ. Kisame muốn theo giao cơ so đấu hấp thu chakra năng lực. Quả nhiên là thật quá ngu xuẩn. Đã tên này muốn chết. Fuki Suikazan cũng vui vẻ đến tác thành cho hắn. Hắn vẫn là trương vừa thấy được có người theo giao cơ phân cao thấp. Quả nhiên giao cơ thân thể chấn động. Lập tức triển khai phản hút năng lực. Kisame chakra theo dây xích phi tiêu liên tục không ngừng hút vào giao cơ thể nội. Đồ ngu. Fuki Suikazan trên mặt lộ ra cười lạnh. Giao cơ có được đem vĩ thú chakra hút khô năng lực. Chỉ bằng ngươi điểm này chakra. Có thể chống đỡ tới khi nào? Vừa dứt lời, giao cơ hút chakra tốc độ tăng mạnh thêm. Kisame thân thể lấy thấy được tốc độ mỏi mệt xuống tới. Lúc này liền xem như muốn tách rời khỏi cũng không kịp. Xử lý một cái. Fuki Suikazan trong lòng thở phào. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem Kisame đặt ở mắt bên trong. Tên này mặc dù không tệ, nhưng chung quy là cái thượng nhẫn. Nhiều nhất so những người khác nhiều một chút chakra a. Yabuza liền không giống nhau. Tuy nhiên hắn không có xuất thủ, nhưng là vẫn hấp dẫn Fuki Suikazan hơn phân nửa chú ý lực. Bảy chuôi nhẫn đao đều có diệu dụng. Có được trường đao Yabuza, đã có chuẩn ảnh thực lực. Hoàn toàn có theo Fuki Suikazan nhất chiến thực lực. Xuất quỷ nhập thần trường đao cộng thêm Kijin Yabuza. Cho dù là Fuki Suikazan cũng không dám xem thường. Nguyên bản Suikazan đối với hai người vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ. Có thể trước thu thập hết Kisame. Đối với hắn đến nói vẫn là hết sức lợi tốt. Mắt thấy Kisame chakra sắp bị hút khô. Giao cơ bỗng nhiên chấn động. Hút tốc độ trầm tĩnh lại. Không chỉ có như thế. Nó còn đem hấp thu chakra phản thua qua qua. Cái gì? Fuki Suikazan lập tức phát giác được giao cơ dị dạng. Vội vàng dùng lực giật ra giao cơ. Nhưng một hạng nghe lời giao cơ lúc này lại không nghe lời nói. Không chỉ có không hé miệng. Ngược lại tăng tốc chuyển vận tốc độ. Phản đồ. Fuki Suikazan vừa sợ lại nộ. Kisame phản bội hắn cũng liền thôi. Cái này giao cơ lại có muốn phản bội hắn. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Fuki Suikazan quyết định thật nhanh. Muốn cưỡng chế giật ra giao cơ. Không giao cơ cầm trên tay bỗng nhiên duỗi ra gai ngược. Đâm bị thương Fuki Suikazan thủ trưởng. Hỗn đàn. Fuki Suikazan lui lại mấy bước. Chấn kinh nhìn lấy giao cơ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một hạng thân như chiến hữu giao cơ lại nhanh như vậy phản bội hắn. Đạt được giao cơ trả lại, Kisame chakra khôi phục rất nhanh. Hắn nhịn không được nắm chặt dao cơ nắm tay. Cười nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Dao cơ vẫn là lựa chọn ta. Ánh mắt của hắn rơi vào Fuki Suikazan tái nhợt trên gương mặt. Cười lạnh nói, Fuki Suikazan, người coi thật rất lợi hại thất bại. Liền giao cơ cũng bỏ ngươi mà đi. Điều đó không có khả năng. Fuki Suikazan kinh hồn bất định nói. Giao cơ không chỉ có phản bội hắn. Xin hút đi hắn một bộ phận chakra. Đâm bị thương hắn thủ đoạn. Không có cái gì không có khả năng. Kisame đưa tay đem giao cơ treo tại sau lưng. Đã giao cơ đã lựa chọn hắn. Sự tình liền đã thành công một nửa. Chakra là giao cơ lương thực. Nó ưa thích mới mẻ tràn ngập sinh mệnh lực chakra. Mà Fuki ngươi sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy. Đã sớm mất đi nhuệ khí. Mặc dù chakra dồi dào. Đó cũng là mặt trời lặn cuối chân núi. Lại có thể nào theo Kisame cái này hơn 20 tuổi tràn ngập thanh xuân sức sống chakra so sánh. Giao cơ từ bỏ ngươi. Cũng là chuyện đương nhiên. Một bên Yabuza nhàn nhạt nói. Hắn cầm Hozuki Mangesu quyển trục lập tức tìm tới Kisame. Cái sau chứng thực Fuki Suikazan thông đồng với địch sự kiện về sau. Rất nhanh liền đáp ứng Hozuki Mangesu yêu cầu. Chuẩn bị nội ứng ngoại hợp xử lý Suikazan. Đương nhiên đại giới cũng là Hozuki Mangesu Kisame nắm giữ giao cơ. Trở thành một đời mới nhẫn đao thất nhân chúng. Kisame là Fuki Suikazan tâm phúc. Tự nhiên rõ ràng Suikazan trụ sở kết giới cùng ám bộ phối trộn. Hai người nội ứng ngoại hợp, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Nhất cử xử lý bảo hộ Fuki Suikazan một cái ám bộ trung đội. Xúi dục giao cơ là Kisame kế hoạch. Hắn đối giao cơ làm qua kỹ càng điều tra. Biết mình chakra muốn so già nua dưa hấu một dạng Fuki có ưu thế. Bây giờ mạo hiểm nhất kích. Quả nhiên xúi dục giao cơ. Không thể giao cơ Fuki Suikazan cùng cấp một nha lão hổ. Đã là hai người vật trong bàn tay. Fuki Suikazan, người liền cam chịu số phận đi. Phản bội người trong thôn là sẽ không có kết quả tử tế. Kisame cười lạnh một tiếng. Chậm rãi tới gần Fuki Suikazan. Đi qua một phen nghiêm mật sau khi thương nghị. Terumi May làm ra quyết định. Nàng thông qua Hozuki Mangesu kế hoạch, tự mình xuất lĩnh hơn 20 danh bảo thủ phái tinh anh tính cả Hozuki Mangesu cùng đi ám sát Fuki Suikazan. Vì không cho Fuki Suikazan phát giác, Terumi May tiếp nhận Hozuki Mangesu đề nghị, kế hoạch lặng lẽ tiến hành. Bảo thủ phái nội bộ cũng chỉ có số ít người biết rõ. Byakugan ao làm theo Harusame một nói. Chuẩn bị chuyện xảy ra về sau. Tại Mizukage trước mặt vượt lên trước đối bình dân hệ nổi lên. Hozuki Mangesu một ngựa đi đầu. Mang theo mọi người hướng Fuki Suikazan trụ sở sờ soạng. Khi bọn hắn đến lúc đó. Fuki Suikazan trụ sở hơi sáng lên đèn đuốc. Lẻ tẻ có mấy tên ám bộ tại phụ cận phòng thủ. Vụ ẩn thôn quanh năm bị sương mù chỗ vây quanh. Trở thành ngũ đại nhẫn thôn đặc biệt phong cảnh. Hozuki Mangesu bỗng nhiên mấy cái xương mù thuấn thân quá khứ. Mấy tên ám bộ hừ cũng không thể hừ một tiếng. Ngã trên mặt đất, hắn lặng lẽ đối Terumi May đánh cái an toàn thủ thế. Terumi May khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Không hổ là Kijin tại thế. Tên này vô thanh sát nhân thuật quả nhiên. Cho dù là Fuki Suikazan tinh anh ám bộ cũng ngăn cản không nổi. Fuki Suikazan, người tử kỳ đến. Terumi May hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Mãnh liệt nói một câu động thủ. Tiếp lấy dẫn đầu xông tới gian phòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,